Chương 894, ta giúp ngươi nha, 6. Đợi a đợi, đợi a đợi. Phồn Tinh cơ hồ là đã tiêu hao hết chính mình tất cả kiên nhẫn. Sau đó liền chỉ nghe cảnh tượng trong nam nhân, khàn khàn âm thanh tiếng nói chậm rãi hỏi, nhìn đủ chưa sợ nhất không khí đột nhiên im lặng. Tinh tinh con, siêu thần hảo, a giống, lật xe, bị người bắt bỏ. Tại thời khắc này, siêu thần hào đều vì nhà mình con cảm thấy thật sâu xấu hổ. Nhưng là sự thật chứng minh, nó sở dĩ sẽ cảm thấy xấu hổ, xét đến cùng là vì nó da mặt không đủ dày. Nhìn xem con kia chân chính da mặt đã dày đến như đạt đến chỗ siêu phàm gấu nhỏ, không biết người cùng cậu ở giữa chênh lệch là cỡ nào. Đại Phồn Tinh trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm xấu hổ, thậm chí còn nghiêng đầu, biểu hiện ra da bản thân nghi hoặc. Gì, ngươi có thể nhìn đến ta áp có thể. Nam nhân rất hiển nhiên cũng là cái không hơn không kém người thành thật, như thế rõ ràng sự tình, hắn lại vẫn nguyện ý trả lời. A, ta đây không có ở tắm rửa áp. Phồn Tinh một bộ như có điều suy nghĩ tiểu biểu tình, vậy ngươi, có phải hay không bị thua thiệt siêu thần hào khiếp sợ? GGA, ngươi nghe một chút, nàng đây là đứng đắn thẳng nhóc con có thể nói ra tới sao, đây là đang đùa giỡn sao, đúng vậy áp. Phồn Tinh cho ra khẳng định câu trả lời. Ngươi nhìn hắn. Trường rất đẹp mắt, hơn nữa dáng người còn tốt. Nhìn qua, một bộ thành thành thật thật dáng vẻ, lại thô lại trung hậu. Áp, chọc đến ta tinh tinh con manh điểm siêu thần hào liên tục khiếp sợ, mẹ nó ngươi trước kia manh điểm, không phải vừa ngạo kiều lại muộn tao loại kia sao, hơn nữa mỗi lần đều muốn đem người khí đến quan tài bên cạnh, sau đó lại nhanh chóng đem người dỗ dành trở về. Manh điểm nhanh như vậy liền chuyển biến sao, a cha có đầy đủ lý do hoài nghi. Ngươi căn bản cũng không phải là thèm người ta manh điểm, ngươi rõ ràng chính là thèm người ta tám khối cơ bụng. A, ngươi cũng nói là trước đây áp. Siêu thần hào, Dung Lãng cẩn thận suy tư một lát, rồi sau đó hồi đáp, nghe ngươi vừa rồi nói như vậy, ta hẳn là bị thua thiệt. Phồn Tinh cùng siêu thần hào đều không có lưu ý đến, người đàn ông này tại đối mặt chính mình trong mắt đột nhiên xâm nhập xa lạ sự vật, căn bản liền nửa điểm thất kinh đều không có. Vẻ mặt thản nhiên trấn định. Đáy mắt thậm chí còn cất giấu một tia tang thương cùng chua xót. Ngươi tên là gì? Áp Phồn Tinh hưng thú giạt rào hỏi. Siêu thần hào nguyên bản còn lo lắng, cái này thoát con không biết cùng thế giới này đến tột cùng có chút cái gì liên hệ. Hôm nay bị người chửi ầm lên một phen, tựa hồ ảnh hưởng của nàng tâm thái. Hiện tại nhìn lên, thật sao, còn có cái gì được lo lắng đối với này thoát con mà nói, trên đời này căn bản là không có vấn đề gì, là Mỹ Nam gia tắm không giải quyết được. Nếu có, vậy thì một đám Mỹ Nam gia tám. Liền cái này không hơn không kém tiểu hôn quân tính tình siêu thần hào yên lặng từ chính mình tiểu thuyết trong kho, lay ra mấy ngàn bản mạ gì sờ nở tờ nội dung cốt truyện. À, cũng không có cái gì, nó chính là xem trước một chút những này, cho mình trải đệm một cái chuẩn bị tâm lý. Vạn nhất đâu, đúng không vạn nhất nếu là nó trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, về sau thậm chí còn có thể khuyên nó chiến thần cầu cha thản nhiên tiếp nhận. A cha! Cái này gọi là nón xanh sao, không cái này gọi là yêu đại dung hợp. Đừng hoảng hốt, ta con cũng không phải không yêu ngươi, nàng chỉ là đồng thời yêu những người khác mà thôi. Chậc chậc chậc, cái kia cảnh tượng, nghĩ một chút liền rất kích thích. Dung Lãng. Nam nhân đáp. Tiểu ca ca, tên thật là dễ nghe. Ai nha ngoà tảo, cũng đã kêu lên tiểu ca ca. Dung Lãng mười phần thượng đạo hỏi, ngươi gọi cái gì đâu, ta gọi Phồn Tinh, tinh tinh tinh. Tinh tinh con vui tươi hớn hở hồi đáp. Nam nhân con ngươi nhẹ nhàng lóe lên một cái, tại một nháy mắt, đột nhiên liền có nước mắt ý mãnh liệt đánh tới. Chỉ là, bị cưỡng chế áp chế. Không phải chỉ chỉ a gọi Phồn Tinh, thật tốt. Tên của ta, dễ nghe sao, hắt con đặc biệt chú ý một cái ngang nhau nguyên tắc, nàng vì sao muốn khen người khác đương nhiên là vì người khác tốt hơn khen chính mình áp cho nên, tại Dung Lãng không có thượng đạo thời điểm, tinh con chủ động cho ra một cái bậc thang. Đen bóng ánh mắt đen lấy trong đều đang lóe tiểu tinh tinh, phảng phất đang nói, khen ta nhanh khen ta Dung Lãng nói, tên của ngươi cũng thật là dễ nghe. Tại đã được như nguyện nghe được đối phương đối với chính mình khen ngợi sau, Phồn Tinh cảm thấy mỹ mãn. Thậm chí còn bắt đầu khéo hiểu lòng người. Chú ý tới Dung Lãng thời gian dài như vậy đi qua, còn chưa kịp đem sớm tắm xong, vì thế chủ động nói. Ngươi tiếp tục tắm rửa bá, ta nhắm mắt lại. Vừa nói. Còn một bên quả thật nhắm mắt lại. Cam đoan, không có nhìn trộm ngươi tắm rửa gào siêu thần hào quả thực không thể tin được. cái này gấu nhỏ lại vẫn sẽ có quy củ như thế. Thời điểm không thể nào, không thể nào, quả nhiên biết con gái không ai bằng cha, biết con chi bằng cha. Nàng tại nhắm mắt lại không bao lâu sau, lại lặng lẽ meo meo mở ra một khe hở. Siêu thần hào chính mắt thấy được một màn này, nội tâm không hề dao động, thậm chí còn sinh ra một tia ta con mẹ nó liền biết sẽ như vậy bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nhưng mà, không như mong muốn, siêu thần hào thiếu chút nữa không bị chết cười. Bởi vì này bắt con mở mắt ra sau, mới vừa hiện lên tại trước mắt cảnh tượng, không biết tại sao, liền đột nhiên biến mất. Tựa như xuất hiện như vậy, đồng dạng đột nhiên. Thật là không có một chút điểm phòng bị, trong lòng tính toán nhỏ nhặt liền như thế bị đột nhiên đánh vỡ. Phồn Tinh sửng sốt hồi lâu. Gì, người đâu? Siêu thần hào cười đến thẳng đánh mình. Mơ mơ tờ, coi như ngươi cái này thằng danh con kịch bản sâu hơn thì có thể thế nào, tóm lại là đánh không lại thiên ý A ván gỗ đạt được phòng tắm trong. Nam nhân nhìn thốt nhiên tại trước mắt mình biến mất cảnh tượng, sững sờ hồi lâu. Sau đó lẩm bẩm, nàng chính là Chỉ Chỉ, sau này dáng vẻ sao? Trong đầu một giọng nói hồi đáp, là. Nàng nhìn qua, rất hoạt bát nam nhân nói xong một câu này, mới vừa tại Phồn Tinh trước mặt cố ý khắc chế nước mắt ý, liền dù có thế nào cũng không nhịn được, nước mắt trực tiếp mãnh liệt xuống. Ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, chỉ là một lát công phu, liền khóc đến hai mắt tinh hồng. Trong đầu âm thanh kia thở dài, không thể làm gì nói ra, kỳ thật ban đầu, cũng không có như thế hoạt bát. Dỗ dành nàng rất nhiều năm, mới chậm rãi, dỗ dành thành hôm nay cái dạng này. Phượng Gia không nghĩ đến, đời này, chính mình vậy mà sẽ đến thế giới này. Theo lý mà nói, hắn không nên thức tỉnh được sớm như vậy. Nhưng hắn vừa đến thế giới này, thiếu chút nữa bị cưỡng chế thôn phệ dung hợp rơi. Không phải là bởi vì người khác, chính là bởi vì trước mắt dung lãng. Trước mắt dung lãng, cũng là từng hắn. Nếu nhớ không lầm, nguyên bản thế giới này nên là Chỉ Chỉ tan thành mây khói trước cuối cùng một cái thế giới, biết có phương thức gì, có thể hoàn mỹ bóc ra số mệnh sao? Rất đơn giản. Cho dù là thiên đạo con cưng, cho dù là long tộc số mệnh, ngươi chỉ cần không ngừng nhường nàng mất đi hết thảy, tình thân, tình bạn, tình yêu, cho dù là nuôi sủng vật, loại hoa hoa thảo thảo không có ngoại lệ, ngươi đều nhường nàng mất đi. Rồi sau đó, không ngừng chèn ép nàng tự tin, một chân đem nàng đạp trên trong bùn. Nhường nàng từ nay về sau, không tín nhiệm người nào, thậm chí ngay cả mình cũng không tin. Triệt để rơi vào mê mang, bàng hoàng, khủng hoảng, trong tuyệt vọng. Tái cường số mệnh, cũng có thể hoàn mỹ bóc ra.